Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, đoàn viên. Trương Thần nhìn buồn cười, chính mình nếu nhận cái giá tiền này mua, như thế nào lại hối ước, cũng là khoảng thời gian này cửa hàng tốc độ xuất thủ thật sự quá chậm chạp rồi. Khiến hắn có chút sợ hãi Trương Thần sẽ tạm thời đổi ý không mua đi. Cửa hàng mua lại Trương Thần cũng không định chính mình toàn bộ chiếm dùng. Hắn chỉ chừa ra hai nơi, còn lại giao cho Hứa Dũng đi xếp đặt ra cho mướn. Cũng là nên hắn thời vận tốt có hành động chậm ngoại bang thương nhân. Nhìn đến trên thị trường cửa hàng giá tiền tăng sau đó, có chút không dám mua, liền muốn có thể hay không tốn thêm chút tiền mướn một cái. Trong tay hắn kia mấy gian cửa hàng, không có như thế tốn sức. Liền tất cả đều cho mướn. Hơn nữa giá tiền còn không tính quá thấp. Sau khi làm xong những việc này, Hứa Dũng cũng không có rảnh rỗi. Hắn bị Trương Thần phái đi giám đốc kia hai cái cửa hàng lắp đặt thiết bị đi rồi. Hơn nữa nguyên bản Phúc Lâm môn sự vụ, Hứa Dũng cả ngày bận rộn xoay quanh. Bất quá càng là bận rộn, hắn càng là cao hứng. Trương Thần có khả năng đem trọng yếu như vậy sự tình tất cả đều giao cho hắn đi làm. Này không chính đại biểu đối với hắn tín nhiệm sao? Bởi vì phải theo càng nhiều khách thương giao thiệp với. Hắn đã sớm không phải ban đầu ngượng ngùng cái kia ngư dân thiếu niên. Đối với mới cửa hàng lắp đặt thiết bị, cũng đưa ra rất nhiều chính mình cho là. Mặc dù những thứ này đề nghị Trương Thần cũng không phải là từng cái đều áp dụng. Nhưng cái khó được tham dự cảm, hay là để cho hắn mỗi ngày đều hưng phấn dị thường. Bận rộn cùng một đà loa giống như, đều cho tới bây giờ không có kêu qua mệt mỏi. Mới trong cửa hàng, Trương Thần dự định bán là Thiên Khải Vương triều độc nhất thủ công nghệ phẩm. Bao gồm thêu thùa, tơ lụa, đồ trang sức, tượng đất, món đồ chơi, nhạc cụ, lá trà, vân vân và vân vân. Hắn đem những này phân chia hai cái loại lớn, một loại là thêu thùa, tơ lụa, đồ trang sức chờ, một cái khác loại liền tạp nhiều. Chỉ cần người ngoại bang cảm thấy hứng thú, thậm chí bao gồm thủ công giày thêu, hắn đều có thể cung cấp. Đây cũng là bởi vì hắn nhiều hơn 2 năm trước tại Phong Hải huyện bến tàu nơi đó nghe thấy. Đối ngoại bang người biết nhiều một chút, chung quy chỉ có biết người ngoại bang thích là cái gì. Tài năng nhằm vào bọn họ sở thích, cung cấp cho bọn hắn yêu cầu đồ vật, bởi vì định vị chính xác, cửa hàng một khai trương, liền thu được trên thị trường những người ngoại bang này ủng hộ. Buôn bán nóng này không được, Hứa Dũng mỗi ngày theo chủ nhân tới nơi này dò xét thời điểm, thường thường vui vẻ không ngậm miệng được, mặc dù kiếm được tiền chính hắn không chiếm được. Nhưng hắn nhưng là nhìn tận mắt hắn theo mấy gian đơn sơ phòng trống bắt đầu. Từng chút mà phát triển đến như bây giờ trình độ. Này tràn đầy cảm giác thành tựu. Là cho hắn bao nhiêu tiền đều không thể thay thế. Cứ như vậy mang mang lục lục. Thời gian bất chi bất giác đã đến cuối năm. Hứa Dũng cũng cuối cùng gặp được đã 1 năm không gặp mặt muội muội Xuân Ni. Nàng theo 2 nữ tiểu thư cùng. Theo Thanh Minh huyện nơi đó đuổi về ăn Tết rồi. Theo các nàng cùng nhau tới. Vẫn còn có Trương Thần sư phụ Dương Thụ Bình. Nguyên lai là hắn mài bất quá 2 cái tiểu nha đầu khuyên can. Cuối cùng bị nói với. Tới trong đô thành nhìn một chút. Cho tới Thanh Minh huyện sự tình. Khiến hắn giao cho Sầm Khê. 2 cái ông bạn già chung sống nhiều năm như vậy. Cũng sớm đã giao tình tâm đầu ý hợp rồi. Tự nhiên không sợ hắn sẽ quyển tiền chạy trốn. Mới vừa kiến thức đô thành phồn hoa hắn. Giống như là còn không có thong thả lại sức. Cả khuôn mặt đều là đỏ rực. Một đôi già nua ánh mắt lại là lóe lên tinh lượng hào quang. Dạng người rực rỡ. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới có một ngày. Chính mình vậy mà có thể đứng ở đô thành trên đất. Đây cũng là từng cái Thiên Khải Vương triều con dân trong lòng một cái chấp niệm đi. Thế nào, Dương Bá, ta nói cho ngươi sớm một chút ghé thăm ngươi một chút còn luôn là không muốn. Lúc này nhìn đến đô thành tốt như vậy, không nỡ bỏ đi chứ. 2 nữ nói như vậy nói tuyệt đối không có ý tứ khác. Bởi vì nàng ban đầu chính là như vậy phản ứng. tự nhiên đem mình làm lúc đáy lòng ý tưởng nói ra. Người nhà đầu này, Dương Thụ Bình biết rõ hai nữ là dạng gì người. Nghe lời này cũng không giận, cười híp mắt chỉ nàng cái trán. Đô thành là náo nhiệt, tuy nhiên lại có chút quá náo nhiệt. Các ngươi người tuổi trẻ đợi còn rất tốt, giống như là ta như vậy. Nửa đoạn đất vàng chôn thân thể người, cũng có chút hơi nghi ngờ ồn ào. Vẫn là thanh tịnh một điểm tốt tương đương, nói xong câu đó. Hắn hướng về phía Trương Thần đạo, bất quá, hai nữ nói cũng đúng. Suy nghĩ một chút chúng ta đã nhiều cái năm mới không có thể chung một chỗ qua. Cũng nên đoàn viên rồi tương đương, đúng là tương đương, Trương Thần đặc biệt hài lòng. Bên cạnh hắn thân cận người không coi là nhiều, nhất là sư phụ cùng hai nữ, là vẫn đối với chính mình không rời không bỏ người. Bọn họ trong lòng mình chiếm đoạt phân lượng, dĩ nhiên là không bình thường. Có khả năng tại một khối nhi thật tốt qua cái đoàn viên năm, thật là không thể tốt hơn nữa. Đối với hắn đến, tổ phụ Trương Dĩ Thành giống vậy đáp lại hoan nghênh nhiệt liệt. Hơn nữa bởi vì bọn họ niên kỷ tương đối tương cận, tiếng nói chung cũng nhiều hơn. Hai người giống như là bạn cũ bình thường, thường thường thân thiện mà ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, nhất là làm Dương Thụ Bình nói đến Thanh Minh trên núi phát sinh chuyện lý thú lúc. Càng phải như vậy, lão gia tử thập phần hâm mộ hắn có thể đủ trải qua như vậy thoải mái. Nói thẳng chờ sau này có thời gian, nhất định muốn đi nơi đó nhìn một chút, tốt nhất có thể ở nữa một đoạn thời gian. A thần, ngươi có tốt như vậy địa phương, như thế không nghe ngươi nhắc qua. Đối với gia gia đều như vậy giấu giếm a, như vậy cũng không tốt tương đương, Trương Dĩ Thành một mặt u oán nhìn Trương Thần. Để cho Trương Thần cho là mình là làm biết bao người người oán trách chuyện đây tương đương, hích. Gia gia, ngài thân thể không tốt, Thanh Minh núi nhưng là cách nơi này rất xa. Ý kia chính là ngài cũng đừng rằng co, nói bậy nói bạ, ai nói ta thân thể không tốt rồi hả? Ta không biết tốt bao nhiêu đây, thân thể vô cùng tốt, ăn sao sao hương, bị tôn tử làm như vậy mặt nói lão. Trương Dĩ Thành khí không thuận. Hắn gân giọng hướng Trương Thần hét, kia trung khí mười phần giọng oang oang, hơi kém đem Trương Thần cho chấn điếc. Trương Thần làm bộ che bịt tai đóa, ra ra, có cần hay không lớn tiếng như vậy à? Ta lại không điếc, nghe thấy tương đương, ngươi tên tiểu tử thúi này, còn không quản được ngươi. Ta bất kể, này Thanh Minh núi ta là đi định, ngươi để cho đi ta liền quang minh chính đại đi, không để cho đi. Lén lén lút lút cũng có thể đi rồi. Lão tiểu hài, lão tiểu hài. Trương Dĩ Thành giờ phút này giống như là một cái không chiếm được kẹo hài tử, không tha thứ mà dây dưa không ngớt. Nói, có nhường hay không ta đi? Rốt cuộc là theo trên chiến trường rèn luyện qua, lão gia tử một mặt đứng đắn uy hiếp. Trương Thần nhìn vậy mà cảm thấy hắn thật là khá uy nghiêm, lập tức liền sợ. Hảo hảo hảo, lão gia ngài nguyện ý đi thì đi thôi, muốn khi nào đi đều được có thể chứ? Hừ, này còn tạm được. Trương Dĩ Thành ngạo kiều ngẩng lên đầu, khóe miệng dắt một vệt không thể làm gì cười khổ. Ông cháu hai cái chuyển động cùng nhau, để cho một người bên cạnh nhìn đều vui vẻ không được. Có thể ngại vì lão gia tử uy nghiêm, nhưng không có một người dám trắng trợn trò cười hắn, một mực nén cười bọn họ. Rất nhanh thì thành từng cái mặt đỏ ửng. Bất quá tại dạng này hòa thuận vui vẻ trong bầu không khí, nhưng vẫn có một người cảm giác chính mình từ đầu đến cuối không thể dung nhập vào giữa bọn họ. Người này chính là Nghê Quân Giao. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.